Chương 499, Gosber Học viện. Hải trên ghế salon, lúc này chính gạt ra ba người. Hải đang ngồi ở giữa dùng thìa đảo lấy kem ly đang ăn, mà tại hắn hai bên rèn lần cùng hẹ đi rót giờ chính một người cầm một cái tay cầm đang ở nơi đó nhìn chằm chằm tivi đánh đâu. Tính toán ra, Hải cuộc sống như vậy đã qua 5 ngày, hẹ đi rót giờ gần nhất những ngày này đến là không tiếp tục đi phỏng vấn, mà là mỗi ngày đều tại Hải nơi này, cơ hồ buổi sáng thời điểm cùng Hải bọn hắn cùng một chỗ tới, sau đó lúc buổi tối ăn cơm xong, lại cùng trở về tệ bệ xạ. Hàn nạ các nàng cùng một chỗ cùng rèn lần trở về. Sự thật chứng minh, hai người ở giữa có quen hay không lạc, chính yếu nhất liền là có hai điểm. Thứ nhất chính là muốn có trung điểm, thứ hai chính là muốn có chủ đề cảm giác. Hẹ đi rót giờ cùng Hải tại chuyên nghiệp bên trên tự nhiên là không có cái gì trung điểm cùng chủ đề tính. Nàng học đồ vật quá cao cấp, chí ít không phải Hải có thể làm minh bạch. Bất quá nàng chơi đùa đến là rất hợp Hải đập. Mà tại hai ngày trước, có một lần Hải muốn đi nhà cầu, để rèn lỉnh thay hắn chơi trong chốc lát về sau, rèn lỉnh cũng đã trở thành nghiện nét thiếu niên một thành viên trong số đó. Hiện tại Hải bị buộc tồn hai cái tay cầm, cơ hồ liền không có hắn chuyện gì. Hai cái này muội tử chơi là tương đương vui vẻ, đương nhiên, rèn lỉnh chức trách của mình khu NG cũng không có quên, do NG tờ pho NG ở cùng nấu cơm, nàng là sẽ không qua mặt, y thì Hải Nguyên làm rất tốt. Chỉ bất quá bình thường thời gian nghỉ ngơi, nàng sẽ đoạt Hải tay cầm tới chơi, mà Hải cũng vui vẻ đến trong nhà náo nhiệt một chút, cùng với các nàng chơi, cu nở dê thật có ý tứ. Hôm nay cũng là như thế, buổi sáng chuẩn bị xong về sau, giữa trưa ăn cơm xong, buổi chiều rèn lần cùng hẹ đi liền một tả một hữu ngồi tại Hải bên người bắt đầu chơi trò chơi. Bất quá đang lúc hai người rất vui vẻ thời điểm, đột nhiên hẹ đi để lên bàn điện thoại bắt đầu vang lên. Trong lúc cấp bách hẹ đi nhìn thoáng qua điện thoại, trong mắt không khỏi lóe lên một vẻ bối rối, do dự một chút, vẫn là đem tay cầm nhét vào Hải trong tay, sau đó đóng lại TV thanh âm, suy nghĩ một chút, cũng không có đứng lên, mà là trực tiếp ngồi ở trên ghế salon tiếp lên điện thoại. Phải biết, đây đối với người nước Mỹ tới nói nhưng là rất khó đến người nước Mỹ đối với tư ẩn thật là đã xem được cực hạn. Tại nước Mỹ đi bệnh viện khám bệnh, ngoại trừ khám gấp, bọn họ đều là hẹn trước tính chất, một cái đại phu một ngày cũng chỉ nhìn 10 cái hoặc là 15 cái bệnh nhân, hơn nữa còn đều phải là gia đình của bọn hắn bác sĩ đề cử, đi bệnh viện xem bệnh, sẽ có thật dày một sấp giữ bí mật điều lệ cho người ký. Đây cũng là bởi vì cái gì người nước Mỹ sẽ không đi bệnh viện nhìn cảm mạo loại hình nguyên nhân. Đều biết cảm mạo trên cơ bản 7 ngày liền tốt, nhưng nếu như ngươi hẹn trước đi bệnh viện nhìn cảm mạo, rất có thể ngươi 7 ngày đều chướng mắt cảm mạo. Mà nếu như ngươi đi khám gấp, bác sĩ nhưng thật ra là không xem bệnh cho ngươi, về phần mua thuốc cảm mạo tốt ta, nước Mỹ kỳ thật cũng không có thuốc cảm mạo bán, nơi này chỉ bán khỏi ho nước đường loại hình, phần lớn thuốc cảm mạo bên trong một ít thành phần, là có thể lấy ra chế thành một ít độc, cho nên tại nước Mỹ là mua không được thuốc cảm mạo, được cảm mạo trên cơ bản cũng chỉ có thể chọi cứng. Đây cũng là bởi vì cái gì, người nước Mỹ số muốn so hoa hạ thiếu đi 1 tỷ. Nhưng là hàng năm chết tại cảm mạo bên trên người nhưng so với hoa hạ nhiều hơn nhiều nhiều hơn nhiều nguyên nhân. Xem bệnh đều là như thế, huống chi là nghe loại hình, trên cơ bản liền xem như vợ chồng hai cái, nghe thời điểm cũng đều sẽ chủ động né qua đối phương, đến không phải là bởi vì trong lòng có quỷ cái gì, mà là bởi vì đây là vì tôn trọng mình tư ẩn. Mà hẹ đi rót giờ có thể tại hai bên người nghe, vậy liền đại biểu cho nàng hoàn toàn tin tưởng Hải, thậm chí nguyện ý cùng Hải chia sẻ bên cạnh mình tư ẩn. Bất quá đáng tiếc Hải là một cái gỗ, hắn là không hiểu những này, bởi vì tại hoa hạ trực tiếp nghe có vẻ như cũng không phải là cái đại sự gì, thế nhưng là tại rèn lần nhìn, tay lại run một cái. Đại khái điện thoại nói chuyện một phút tả hữu, hẹ đi rót giờ đưa điện thoại cho dập máy, sau đó có một ít xoắn suýt nhìn về phía Hải. Thế nào có chuyện gì không nhìn xem hẹ đi rót giờ ánh mắt, Hải một bên chơi lấy trò chơi. Một bên hướng nàng hỏi, nói thật, vừa rồi nàng điện thoại nội dung, Hải vẫn là nghe được một chút, dường như là nói cho nàng muốn đi phỏng vấn loại hình. Ta tìm được việc làm. Suy nghĩ một chút, hẹ đi rót giờ cố lấy dũng khí, đối Hải nói ra, nghe được nàng, Hải không khỏi nhìn về phía nàng, đây không phải chuyện tốt ta tại sao muốn dùng dạng này ngữ khí tới nói đâu là Gosber Học viện Sinh mệnh Khoa học Bộ, nơi đó tại chiêu nhân viên nghiên cứu. Nhìn xem Hải ánh mắt, hẹ đi rót giờ thở dài một hơi, đối Hải nói. À, cái này kỳ thật xem như một chuyện tốt ta nở nụ cười. Hải vẻ mặt thành thật nói ra, hệ đi rót giờ là có giao lưu khó khăn chứng. Hiện tại đi làm một cái nghiên cứu viên, không cần cùng người nào giao lưu. Đối với nàng tới nói thật đúng là một cái rất thích hợp công tác của nàng. Người cu nở dê ta cảm giác hẳn là đi sao nghe được Hải. Hệ đi rót giờ do dự một chút, sau đó cô lấy dũng khí đối Hải nói. Này làm sao biến thành ta cu nở dê cảm giác, cái này cùng cảm giác của ta không quan hệ. Nếu như ngươi muốn đi vậy liền đi thử xem, nếu như không muốn đi, vậy liền tại ta chỗ này chơi đùa đi. Nhún vai, Hải đối hẹ đi rót giờ cười nói. Đây chính là ngươi nói à, nếu như ta cảm giác cái kia trường học không tốt, liền trở lại đùa với ngươi trò chơi. Nghe được Hải nói như vậy, hẹ đi rót giờ cu nở dê nở nụ cười, sau đó đối Hải nói ra, rõ ràng Hải nói với nàng, bị nàng đương thành một loại hứa hẹn. Mà Hải đối với cái này cu nở dê không thèm để ý, ha ha nở nụ cười về sau, liền tiếp theo chơi tiếp. Chỉ có ngồi tại Hải một bên khác rèn lần thì lộ vẻ có một ít hào hứng dường như không phải như vậy quá cao. Thời gian kế tiếp chơi đùa thời điểm, nàng cũng hầu như là lộ vẻ có chút mất hồn mất vía. Ban đêm lúc ăn cơm tối, hẹ đi rót giờ cu nở dê tuyên bố cái này thật tốt tin tức tốt. Nghe nói đại tỷ tìm được việc làm. Hàn nạ cùng kẻ bệ xạ cu nở dê lộ vẻ rất hưng phấn, chỉ bất quá hàn nạ hưng phấn kình bên trong giường như còn kèm theo một chút vật gì khác đương nhiên, hay là cái gì đều cảm giác không thấy. Ăn xong bữa cơm, hắn ở trên ghế salon nhìn trong chốc lát TV về sau, liền đi lên lầu. Quả nhiên, khi hắn về đến phòng thời điểm liền phát hiện hẹ đi rót giờ vẫn là ngồi tại trên ban công nhìn tinh tinh. Nhìn thấy màn này, hải cu nở dê xe nhẹ đường quen lật đi nàng trên ban công. Còn tại ngắm sao a, không phải nói rõ trời liền muốn đi làm a không ha ho chuẩn bị một chút nhìn xem hẹ đi rót giờ. Hải vừa cười vừa nói. Ta vẫn có một ít lo lắng, mặc dù nói nghiên cứu viên cũng không cần tại sao cùng người khác nói chuyện, nhưng ta còn là sợ hãi biết làm không tốt. Hải ngày mai ngươi có sao không, có thể hay không theo giúp ta đi a nhìn xem hải. Hẹ đi rót giờ do dự một chút mở miệng đối hắn nói.